Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 157, thượng đứng đầu. Góc truyện audio.com. Người ta đều nói hắn từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ai mà không biết thế lực của Mạc gia ở đế đô. Nhưng lại không nghĩ rằng, Mạc Dung Nguyên so với những người khác có được nhiều. Trả giá, càng nhiều hơn, Mạc Dung Nguyên tuy đã tỉnh lại. Nhưng những vết thương không phải chỉ có bên ngoài da không mà còn bị nội thương. Nên nhất định cần phải được tịnh dưỡng một khoảng thời gian để hồi phục lại. Hơn nữa, nửa tháng trước hắn mới có thể xuống giường được, cần phải kẹp nạng mới đi được. Mấy ngày hôm nay cuối cùng có thể không cần kẹp nạng vẫn có thể cố gắng đi được mấy bước. Lưu Thúc, cứ luôn ở trong bệnh viện cũng có chút nhàm chán. Chúng ta đến Giang Thành tĩnh dưỡng đi. Mạc Dung Nguyên nằm ở trên giường chăm chú đọc báo, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Thúc nói. Lưu Thúc nghĩ nghĩ, cũng tốt, Mạc Dung Nguyên phong cảnh ở bên ngoài qua cửa sổ, nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên một khuôn mặt lạnh nhạt quật cường quen thuộc. Hàn Mộ Vi, em có khỏe không? Âu âu âu âu âu âu, một chút cũng không tốt. Tiểu bao tử nhìn tin tức trên mạng đột nhiên được xào nhiệt lên hot search lại. Tức giận đến muốn chết đi sống lại. Đoạn video kia lại bạo phát trên mạng. Cũng không biết như thế nào lại hot lại. Nói chung đến thời điểm tiểu bao tử phát hiện ra. Đoạn video kia đã đứng đầu bảng hot search rồi. Video tiếp theo đôi bàn phím hiệp một bộ hiểu biết chính xác bộ dáng. Đối với Hàn Mộ Vi soi mói. Giống như mình là một nhà tiên tri. Nhìn không có, gia đình hào môn nào mà lại có một đứa con gái đơn thuần thiện lương được chứ? Nhìn bộ dạng chơi bời của cô BTA cùng những người đàn ông kia đi. Chậc chậc chậc, tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Không thể nào, cái này xác định là cùng một người sao? Vì sao tôi lại cảm thấy cái người ở video trước với cái video này hoàn toàn không giống nhau a? Cái gì mà không giống nhau a? Đây chính là cùng một người. Bất quá là do trang điểm nên nhìn có hơi khác một chút thôi. Cái video trước cũng là không có trang điểm a, cậu không thấy việc cô ta làm đối với chính em gái của mình như thế nào sao? OMG, ta vẫn luôn cho rằng loại chuyện này sẽ chỉ ở cùng rác rưởi Hàn kịch phát sinh. Không nghĩ tới thật là có chuyện như vậy. Tôi cùng Hàn Mộ Vi cùng Hàn Mộ Vũ là bạn học cùng một trường. Tôi nói cho các người nghe. Hàn Mộ Vi chính là một đứa con gái trong ngoài không đồng nhất. Mộ Vũ ngày thường thành tích ưu tú đối xử với người khác cũng rất tốt. Chuyện Hàn Mộ Vi ăn uống không điều độ vẫn luôn lo lắng. Kết quả Hàn Mộ Vi lại luôn là giả bộ diễn dáng vẻ đang thương bị người ta khi dễ. Thật là chịu không nổi. Trên mạng tin tức cái gì đều có. Thậm chí còn toát ra một đống người bảo là quen biết hay nhận ra Hàn Mộ Vi. Lời thề son sắt mà nói Hàn Mộ Vi ngày thường có bao nhiêu là dối trá giả tạo. Đối xử với Hàn Mộ Vi có bao nhiêu tệ bạc xấu xa. Tiểu bao tử đang do dự suy nghĩ có nên nói cho Hàn Mộ Vi chuyện này hay không. Làm mới bình luận lại một chút, lại đột nhiên đọc được mấy bình luận không giống những cái trước đó. Những cái người trước đó tự nhận là bạn học của Hàn Mộ Vi. Có bản lĩnh thì đem toàn bộ chứng cứ cùng nhân chứng phơi bày ra đây hết đi. Tôi cùng Hàn Mộ Vi mới là bạn học chung lớp với nhau tận 3 năm đây này. Tôi nói cho mấy người biết, Hàn Mộ Vi cùng người mà các người coi trên video hoàn toàn không giống nhau. Không sai, 2 năm trước cậu ấy vẫn luôn im lặng bơ đi tất cả. Khi thi luôn luôn nộp giấy trắng. Để cho tất cả mọi người đều cho rằng cậu ấy là một người câm lại còn là một người ngốc. Nhưng mà tôi ở đây nói cho các người biết, tin đồn cậu ấy là người câm và là kẻ ngốc, chính là bắt nguồn từ trong lớp của Hàn Mộ Vũ lan truyền ra bên ngoài. Sau đó tất cả mọi người đều thấy thật sự là cậu ấy không bao giờ mở miệng nói chuyện. Liền đều cho rằng đó là thật sự, rất nhiều người bắt đầu xa cách cậu ấy bao gồm cả tôi. Đây chính là việc ngu xuẩn nhất mà đến giờ tôi vẫn cảm thấy hối hận. Người ngu xuẩn kia nói nghe hay vậy? Căn bản là không biết rõ ràng chân tướng sự việc. Hàn Mộ Vi là bị chúng ta biến thành người câm cùng ngốc tử. Trên thực tế, cô rất thông minh, học cái gì một chút thôi liền sẽ học cái đó. Cậu ấy rất thường hay giúp đỡ mọi người. Trong lớp có ai cần giúp đỡ cậu ấy đều không ngại. Cậu xác thật chính là một nữ hiệp. Cậu ấy từ trong một đám lưu manh muốn cướp tiền trong tay của tôi mà cứu tôi ra khỏi tay bọn người đó. Chính mình lại bị thương. Đến tận nửa tháng sau mới có thể đi lại bình thường được. Bất luận có bao nhiêu người cho rằng người ở trong video kia là cậu ấy. Tôi cũng sẽ không tin đó là cậu ấy, Cách Trương.